Mời gã vào, một lát Tư Mã Y bước nhanh đến, gã chắp tay cười nói. Thần có một lễ vật muốn tặng cho Châu Mục, U Cách Chương.